121. Kinh Thỉnh Tỉnh. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại thành Dương Xá, trong rừng trúc vườn Ca Lang Đa, cùng với chúng tỳ kheo gồm 500 vị an cư mùa mưa. Bấy giờ vào ngày 15 trong tháng, là ngày Đức Thế Tôn thuyết biệt giải thoát vào giờ tự tứ. Ngài đến trước chúng tỳ kheo, trải tọa cụ ngồi xuống, rồi nói với các tỳ kheo: ta là Bà La Môn, đã chứng đắc tịch diệt, thành vô thượng y dương, thọ thân này của ta là thân tối hậu. Ta là Bà La Môn, sau khi đã chứng đắc tịch diệt, thành vô thượng y dương, thọ thân này của ta là thân tối hậu, thì các ngươi là con chân chánh của ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp. Các ngươi là con chân chánh của ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp, thì các ngươi hãy dạy dỗ lẫn nhau, răng dạy lẫn nhau. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất cũng đang hiện diện trong chúng. Khi ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch giai, sửa y, chắp tay hướng về Thế Tôn bạch rằng: bạch Thế Tôn, như Thế Tôn vừa nói, ta là Bà La Môn đã chứng đắc tịch diệt, thành vô thượng y dương, thọ thân này của ta là thân tối hậu. Ta là Bà La Môn, sau khi đã chứng đắc tịch diệt, thành vô thượng y dương, thọ thân này của ta là thân tối hậu, thì các ngươi là con chân chánh của ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp. Các ngươi là con chân chánh của ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp, thì các ngươi hãy dạy dỗ lẫn nhau, răng dạy lẫn nhau. Bạch Thế Tôn, đối với những ai chưa điều ngự, Thế Tôn khiến cho điều ngự. Những ai chưa tịch tỉnh, khiến cho tịch tỉnh. Những ai chưa độ thoát, khiến cho độ thoát. Những ai chưa giải thoát, khiến cho giải thoát. Những ai chưa tịch diệt, khiến cho tịch diệt. Chưa đắc đạo, khiến cho đắc đạo. Chưa thi thiết phạm hạnh, khiến cho thi thiết phạm hạnh. Thế Tôn là bậc tri đạo, giác đạo, thức đạo, thuyết đạo. Đệ tử của Thế Tôn sau đó được đắc pháp, lãnh thọ khuyến giáo, lãnh thọ khiển trách. Sau khi lãnh thọ khuyến giáo, lãnh thọ khiển trách, sẽ dâng theo lời dạy của Thế Tôn mà nhất hướng tu hành, được tự tại như ý, khéo biết chánh pháp. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không phiền gì con đối với thân, khẩu, ý hành chăng? Khi ấy, Thế Tôn nói: này Xá Lợi Phất, ta không phiền gì đối với thân, khẩu, ý hành của thầy cả. Vì sao vậy? Này Xá Lợi Phất, thầy là bậc thông tuệ, đại tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yếu tuệ, minh đạt tuệ. Này Xá Lợi Phất, thầy đã thành tựu thật tuệ. Này Xá Lợi Phất, dĩ như chuyển luân dương có thái tử không trái phạm lời khuyên dạy, tất bái lãnh sự truyền thừa của phụ dương, và sau này cũng có thể truyền thừa lại. Cũng vậy, này Xá Lợi Phất, ta chuyển dẫn pháp luân, thầy cũng có thể chuyển dẫn pháp luân. Này Xá Lợi Phất, vì vậy nên ta không phiền gì về thân, khẩu, ý hành của thầy. Tôn giả Xá Lợi Phất chắp tay hướng về Thế Tôn, thưa rằng: bạch Thế Tôn, Thế Tôn không phiền gì về thân, khẩu, ý hành của con. Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn có phiền gì về thân, khẩu, ý hành của 500 thầy tỳ kheo chăng? Đức Thế Tôn nói: này Xá Lợi Phất, ta cũng không phiền gì về thân, khẩu, ý hành của 500 tỳ kheo này. Vì sao vậy? Này Xá Lợi Phất, 500 tỳ kheo này đều đã chứng đắc vô trước, dứt trừ các lậu, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, hữu kết đã tận, và đã đạt được thiện nghĩa, chánh trí, chánh giải thoát. Chỉ trừ một tỳ kheo mà trước kia ta đã thọ ký cho rằng ngay trong đời này sẽ chứng đắc cứu cánh trí, biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này Xá Lợi Phất, Vì vậy nên ta không phiền gì về thân, khẩu, ý hành của 500 tỳ kheo này. Tôn giả Xá Lợi Phất ba lần lặp lại, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn thưa rằng: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không phiền gì về thân, khẩu, ý hành của con, và cũng không phiền gì về thân, khẩu, ý hành của 500 tỳ kheo này. Như vậy, Bạch Thế Tôn, trong số 500 tỳ kheo này, có bao nhiêu thầy đã chứng đắc Ba Minh Đạt? Bao nhiêu thầy đã chứng đắc Câu Giải Thoát? Bao nhiêu thầy đã chứng đắc Tuệ Giải Thoát? Thế Tôn nói: Này Xá Lợi Phất, trong số 500 tỳ kheo này, 90 tỳ kheo đã chứng đắc Ba Minh Đạt, 90 tỳ kheo đã chứng đắc Câu Giải Thoát, còn các tỳ kheo kia đều chứng đắc Tuệ Giải Thoát. Này Xá Lợi Phất, trong chúng này không có nhánh, không có cành lá, cũng không có đốt, mà chỉ có lõi chắc thật, thanh tịnh, đều đã chân chánh trụ vị. Bấy giờ Tôn giả Bàn Kỳ Xá cũng hiện có ở trong chúng. Khi ấy Tôn giả Bàn Kỳ Xá liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay hướng về Thế Tôn thưa rằng: Bạch Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn gia trì cho con thêm uy lực, mong Đức Thiện Thệ gia trì cho con thêm uy lực, để con được ở trước Phật và chúng tỳ kheo bằng sự tương ưng như nghĩa mà làm bài tụng tán thán. Đức Thế Tôn nói: Bàn Kỳ Xá, ngươi cứ tùy ý. Khi ấy Tôn giả Bàn Kỳ Xá ở trước Đức Phật và chúng tỳ kheo bằng sự tương ưng như nghĩa mà tán tụng như vậy: Hôm nay ngày rằm tự tứ, hội tọa tăng chúng 500, đoạn tận buộc ràng kiết sử, tiên nhân vô ngại vô sanh, thanh tịnh người quang minh, giải thoát tất cả hữu, dứt sanh lão bệnh tử, lậu diệt việc làm xong, diệt hối và nghi kết, mạng hữu lậu đã trừ, nhổ tuyệt gai ái kết, thành vô thượng y sư, dõng mãnh như sư tử, khủng bố đã dứt trừ, đã vượt sự sanh tử, diệt lậu tận vô dư, dĩ như chuyển luân dương, quần thần dây xung quanh, thống lãnh toàn cõi đất, suốt đại dương vô cùng, đấng đại hùng tối thắng, bậc thượng chủ thượng tôn, đệ tử hằng cung kính, tam minh ngoài tử sanh, tất cả là con Phật, cành lá đã loại bỏ, chuyển pháp luân vô thượng, kính lạy đấng tối tôn. Đức Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.